À, điều thứ ba, tánh giác hay thần thức là hai hay là một? Tánh giác và thần thức là hai hay là một? Bởi vì cái từ thức và cái từ giác hai cái nó khác nhau. Giác là để chỉ cho sáng suốt mà không có suy gẫm, phân biệt. Còn thức là phân biệt. Đó. Như vậy thì nói về thức là nói về cái phân biệt, mà nói về tánh giác thì nó là sáng mà không có phân biệt, thì tự nhiên hai cái nó phải khác chứ không phải một. Bởi vậy cho nên chuyển cái thức biến thành trí, tức là thành giác, chứ còn để nguyên thức thì thức với giác nó hai. Và câu cuối cùng là những người điên loạn lục căn họ vẫn tốt, mà sao tánh giác của họ không gá nơi lục căn để giúp họ được tỉnh táo. Tánh giác của người cuồng loạn, bị điên cuồng đó, nó không gá ở lục căn, là Phật tử này hiểu lầm. Nó có gá chứ. Bởi vậy nên người điên mà họ cũng biết đi, họ cũng biết la, nhưng mà họ không có cái phân biệt rõ ràng như người tỉnh. Chứ họ cũng biết đi, cũng biết la, cũng biết đói, biết no vậy. Thì như vậy tức là còn gá cái thân căn, phải không? Gá thân căn chứ đâu phải là không gá. À, đó là những cái bài Phật tử này hỏi, tôi trả lời rồi.